xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 634, thú thế văn thổ dân nữ. 8. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát thú nhân bộ lạc đều là ăn thịt sống, hoặc là liền là đem thịt phơi khô, căn bản sẽ không nấu thức ăn. Bọn hắn sinh tồn ở trong rừng rậm, đặc biệt sợ hỏa, xem hỏa là hồng thủy mãnh thú, nếu như không có cần phải, bọn hắn là sẽ không tiếp xúc hỏa, cơ hồ không có thú nhân không sợ hỏa. Bởi vì thú nhân bộ lạc phát sinh qua rất nhiều, một chút xíu hỏa tinh liền thiêu đốt toàn bộ rừng rậm sự tình, đem bọn hắn gia viên đều cho thiêu theo bọn hắn nghĩ, hỏa liền là một loại tà ác đồ vật, sẽ hủy diệt hết thảy đồ vật. Bọn hắn biết hỏa có thể đem thịt nướng chín, có đôi khi trong rừng rậm lửa cháy, bị thiêu chết dã thú thịt, bọn hắn sẽ nhặt được ăn. Tại giữa mùa đông thời điểm, hỏa sẽ cho bọn hắn mang đến ấm áp. Từ vừa mới bắt đầu thú nhân bộ lạc là không tiếp xúc hỏa, nhưng biết hỏa chỗ tốt về sau trong bộ lạc là có giữ lại hỏa trùng. Lạc đa bộ lạc bên trong, duy nhất không sợ hỏa người là đại tế ti. Hỏa trùng vị trí, rất tới gần đại tế ti thạch ốc dưới tình huống bình thường, sẽ không có người đi lấy hỏa trùng, coi như biết lửa có thể đem đồ ăn nấu chín. Kỳ thật ăn nhiều thiêu thịt liền sẽ cảm thấy rất làm, hương vị cũng không phải quá tốt, đại bộ phận thành viên cũng không quá ưa thích ăn, còn là liền sinh ăn. Đêm qua cái ân lấy thịt về sau, liền ném một khối cho Ninh Lạc để nàng gặm ăn. Lúc ấy Ninh Lạc nhìn xem một khối máu lâm lâm thịt thật kém chút không có đem hôm qua ăn cho phun ra. Nàng cho cái ân biểu thị, nàng không ăn sống thịt. Cái ân liền nhớ lại dùng lửa. Đốt thịt coi như cường đại cái ân, còn là rất sợ hỏa, nhưng nhìn xem chính mình giống cái không ăn đồ vật, hắn lấy hỏa trong sơn động rất lớn, sinh một cái lửa nhỏ trồng vẫn là không có vấn đề, vì thế hắn còn chuyên môn chuẩn bị không ít nước đặt ở bên cạnh, sợ giấy lên tới. Hắn đem thịt ném vào trong đống lửa, nhìn đến Ninh Lạc trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đem nướng chín một khối ô 78 đen thịt cho Ninh Lạc. Ninh Lạc cắn một cái về sau, phát hiện đặc biệt khó nhấm nuốt, không có gia vị thịt nướng, rất khó ăn. Nàng nhìn xem trong sơn động dụng cụ, sinh nấu canh thịt ý nghĩ, cái ân phát hiện hắn giống cái thế mà không sợ hỏa, lúc ấy đặc biệt cao hứng, cũng tùy theo Ninh Lạc nấu canh thịt. Ninh Lạc lại tại sơn động bên ngoài, phát hiện mấy loại đặc biệt gia vị, ngắt lấy tắm sạch sẽ ném tới canh thịt bên. Trong, đây chính là vì cái gì hôm qua mọi người đều ngửi được mùi thịt hương vị. Cái ân không chỉ có đem canh thịt phương pháp nói cho mọi người, còn đem Ninh Lạc phát hiện cái kia mấy loại hương liệu cũng cho trong bộ lạc người nói, mọi người đều quyết định, về sau ra ngoài tìm đồ ăn thời điểm, nhìn thấy những hương liệu này nhất định phải ngắt lấy điểm trở về. Ninh Lạc lấy ra nấu canh thịt phương pháp, cuối cùng ứng cái ân yêu cầu, còn làm tất cả thành viên mặt nấu một nồi lớn canh thịt cho toàn bộ lạc người phân đến ăn. Tất cả giống được thành viên ăn canh thịt về sau, không có phối ngẫu, nhìn Ninh Lạc ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Một cái giống cái, là có thể nắm giữ rất nhiều giống đực nhưng cường đại giống đực là có thể đơn độc chiếm hữu một cái giống cái. Cái ân rõ ràng cảm giác được mặt, khác giống đực không hữu hảo trước mặt mọi người tuyên bố Ninh Lạc là hắn giống cái cảnh cáo những người kia không cho phép nghĩ cách. Bộ lạc lại bởi vì Ninh Lạc làm ầm ĩ, không ít giống đực thành viên đưa ra khiêu chiến cái ân không chút nào sợ, ngay trước mặt Ninh Lạc đánh bại mười mấy cái, quay đầu nhìn Ninh Lạc nháy mắt, đem Ninh Lạc nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng hắn cười trước mọi người mặt đem Ninh Lạc gánh vào sơn động. Đường quả nhìn một chàng vừa kịch bưng lấy canh thịt nếm thử một miếng, không thế nào dễ uống. Có thể là thú nhân chưa từng ăn qua, xác thực muốn so thịt tươi ăn ngon nhiều. Nàng đem canh thịt cho trông mong ngải y, liền hướng ngân hào thạch ốc đi. Cách chương,